Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 50 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lần này rời đi ra ngoài, đầu tiên là ở Hưng Quốc Châu, thấy quan quạng hương thân mượn cơ hội mà đo đạc ruộng đất, lấn áp dân chúng. Sao lại thấy cái gọi là Thanh Lưu Dương Bản Cố, ti tiện vô sĩ? Tuy rằng từ trước đã nghe phụ thân nói, dùng năng lại không cần thanh quan, chỉ cho rằng cái đám thanh lưu này chỉ không có bản lãnh thật sự, vẫn không có vấn đề gì về đạo đức. Không ngờ Dương Bản Cố lại tệ hại như vậy. Ngoài mặt Trương Tử Quyên không có để lộ ra dễ gì, nhưng mà trong lòng của nàng sinh ra nghi ngờ chính sách của triều chính mới của phụ thân. Tần Hán Đường Tống đều có lúc thịnh lúc suy, triều Đại Minh cũng không thể nào đứng vững muôn đời. Nếu mà hiện tại là lúc từ thịnh vào suy, phụ thân lấy lực một mình cố gắng mà nghịch thiên dẫn đi, chẳng phải sẽ rơi vào kết quả thất bại giống như là Gia Cát Võ Hầu, Dương Kinh Công, thậm chí... Cho đến khi nghe Tần Lâm phân tích, chính mắt thấy Tào Công vô cùng nghèo khổ, vẫn một mực trung thành đối với triều đình, Trương Tử Quyên mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Từ cổ chí kim, lòng dân hết sức là quý giá, cũng giống như nước, có thể chở thuyền mà cũng có thể nhận chìm thuyền. Hiện tại Đại Minh vẫn còn lòng dân có thể dùng, mọi chuyện không có gì mà không làm được. Tần huynh, đa tạ đã chỉ điểm. Trương Tử Quyên nhìn Tần Lâm, thản nhiên cười một tiếng. Chỉ cái gì chứ? Tần Lâm mới gãi đầu một cái, công việc thiết yếu của hắn là đào sâu tra kỹ, cội rễ nguồn cơn. Một lưới bắt hết cái đám Bạch Liên giáo tham gia khởi sự lần này. Lão huynh, vẫn nên nói thật đi. Tần Lâm thương hại nhìn Bạch Sư Gia. Ngươi cũng biết Cẩm Y Vệ cùng với Đông Sưởng có 18 bộ hình pháp, còn được gọi là 18 tầng địa ngục, người bình thường không có chịu nổi đâu. Bạch Sư Gia phun ra một ngụm nước bọt có lẫn máu tươi. Vừa rồi y đã chuẩn bị uống thuốc độc tự giận, đã bị Quách Trọng Lâu đánh rụng mấy cái răng, nói chuyện cũng có hơi ngọng nghịu. Chết còn không sợ, sợ hình pháp cái gì chứ? Quách Trọng Lâu, Hàng Phi Liêm giận dữ, xoa xoa tay chuẩn bị dạy dỗ y một phen. Bên kia, Lục Mập thẩm vấn Bì Đại Ca cũng không có được đầu mối gì hữu dụng. Tên Bạch Liên giáo đồ này cũng đã bị tà giáo tẩy não sạch sẽ rồi, trang bị đầy đủ tà thuyết đầu đá hoa cương. Vì vậy, cái tên Mập không có thể làm gì khác hơn, ném tới ánh mắt cầu diện. Trừ hai cái vị hương chủ cấp bậc thủ lĩnh, giáo đồ cấp thấp cũng không có biết phương thức liên lạc của thượng cấp, cho dù có bằng lòng khai thật cũng cung cấp không có được đầu mối hữu dụng. Như vậy, đối với người một lòng muốn chết, hình pháp thật sự có tác dụng sao? Quách Trọng Lâu cùng với Hàng Vi Liêm quan sát thần sắc của Bạch Sư Gia, trong lòng đều thầm giật mình. Nhìn cái dáng dấp của người này thật là cứng rắn lì lợm, cho dù là động thủ tra hỏi cũng chỉ có thể là cho hả giận thôi. Muốn y nói thật ra, e rằng không có dễ dàng gì. Nhưng mà điều này có thể làm khó Tần Lâm sao? Tần trưởng quan của chúng ta nở một nụ cười vô cùng xảo quyệt. Tiếng cười khanh khách khiến cho Bạch Sư Gia cùng với Bì Đại Ca không tự chủ được, trong lòng phát rét. Không cần phải tra hỏi, tự có người sẽ dẫn chúng ta đi tìm thượng cấp của chúng. Tần Lâm vừa nói chuyện, ung dung điềm tĩnh vỗ tay một cái. Ngưu Đại Lực mới vừa rồi đánh ngất xỉu cái tên cung nỏ thủ áo đen kéo tới đây, sau đó liền đã biến mất. Hiện tại từ bên trong hành dinh đi ra, trên tay còn ôm cái lồng chim bồ câu của Bạch Sư Gia. Bạch Sư Gia đang ở hữu quyệt, là gián điệp ẩn núp tương đối cao cấp, nhưng mà y thân là trong hành dinh của Trần Dương Mô. Nếu như lấy y làm trung tâm chỉ huy sẽ có nhiều bất tiện. Còn nữa, vào cái thời đại này, có người chọi gà, cởi ngựa, có người nuôi quạ mi, anh vũ, văn nhân, nhã sĩ, nuôi mấy con chim bồ câu, cũng không có ly kỳ. Bất quá, nuôi một bầy còn mang theo kè kè bên người, quả thật, quả bắt mắt đi. Thật y làm sư gia, hay là muốn nuôi bồ câu đưa thư để mà đua tài đấy chứ? Cho nên Bạch Sư Gia cũng chỉ dám lấy cái lòng chỉ dài rộng hai thước nuôi bốn con chim bồ câu. Dựa vào mấy con chim bồ câu này, phải là kịp thời liên lạc toàn bộ các cái đạo nhân của Bạch Liên giáo ở Nam Trực Lệ được sao? Giống như lần trước, sau khi mà Tần Lâm phát hiện đầu mối, kịp thời thông báo nội gián bên Trấn Giang âm thầm sát hại Thôi Ti Thương diệt khẩu, quả thật cũng có hơi lực bất tòng tâm. Như vậy, giải thích duy nhất chính là ở cách cái chỗ này không xa, Bạch Liên Giáo có bố trí trung tâm chỉ huy khác. Bạch Sư Gia dùng bồ câu đưa thư đã giữ liên lạc cùng với bọn họ, mà ở đó có thật nhiều nhân thủ và bồ câu đưa thư. Có thể là căn cứ vào tình huống Bạch Sư Gia báo cáo mà kịp thời an bài sửa đổi phù hợp. Lợi dụng cái bồ câu đưa thư có thể rất dễ dàng tìm được nơi đó. Nếu như ta đoán không sai, ở đó sẽ còn có một đại nhân vật. Tần Lâm mới nhìn Bạch Sư Gia như mèo dần chuột, nụ cười ấm áp. Trong mắt của tên tù binh lộ ra cái vẻ hết sức đáng sợ. Ngươi quả thật là ma quỷ mà. Bạch Sư Gia lớn tiếng kêu lên, tinh thần đã gần sụp đổ rồi. Nội gián của Bạch Liên Giáo cài ở chỗ này đều đã bị tiêu diệt. Không có ai kịp thời báo cáo tin tức hành động thất bại. Giáo hữu bên kia không còn chạy trốn kịp nữa. Không có dám suy nghĩ tiếp, Bạch Sư Gia tức giận tới cực điểm, lớn tiếng mắng. Tần Lâm, ngươi sẽ xuống địa ngục thôi, vạn pháp quy chân vô sinh lão mẫu sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Giáo chủ bản giáo, đại hiền thịnh đức, chỉ thánh chỉ minh sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Sắc mặt của Tần Lâm trầm xuống, lạnh lùng nói, ta chờ. Tung ra một cước, đá vào trong miệng của Bạch Sư Gia, làm cho y không có cách nào mà gào thét nữa. Tần Lâm mới vỗ vỗ bàn tay, trực tiếp lấy khẩu khí quan chỉ huy cao nhất ra lệnh. Tất cả kỵ binh hành dinh lên ngựa, đào ra khỏi vỏ, cung lắp sẵn tên. Hàng Phi Liêm, Lục Mập, Quắc Trọng Lâu cũng cởi ngựa theo đi. Binh đinh còn lại sửa sang lại vỏ bị, giữ chặt hành dinh, phòng bị Bạch Liên Giáo ồ ạt kéo tới tập kích. Tri phủ Dương Châu điều tập nha dịch bổ khoái dân tráng, phong tỏa bốn phía cửa thành. Khâu Bá Hộ dẫn dắt các huynh đệ hiệu quý của quý sở lùng sục khắp thành. Lý Đô Đường cầm đầu, Hoàng Công Công lấy thân phận là khâm sai phó sứ, phát quân lệnh khẩn cấp, bày trăm dặm đến các vệ sở phủ châu huyện. Mặc dù là quan chức, thực lực của Tần Lâm cơ hồ là nhỏ nhất nơi này. Ngay cả tri phủ Dương Châu cũng còn to hơn hắn. Nhưng mà các vị quan viên, bao gồm cả tổng đốc Tào Dận, tuần phủ Phượng Dương Lý Quang, khâm sai phó sứ Hoàng Công Công, tất cả đều khom người nghe lệnh, không một ai dám cãi lại. Mạnh ai nấy lấy phù bài lệnh tiễn quả thêm ra để mà phát như nước chảy, mà quân đội hành dinh cũng nghe theo điều khiển răm rắp. Chương 194, một đòn giết địch. Cho dù là chính bài khâm sai đại thần mang hàm bộ đường cũng không có khí phái uy phong như là Tần Lâm vào cái giờ phút này. Tần Lâm thấy chuẩn bị đã xong, bèn lệnh cho Ngưu Đại Lực mở cái lồng chim bồ câu ra. Ba con chim bồ câu bên trong vỗ cánh phành phạch bay ra, đảo một vòng giữa không trung, sau đó bay về phía tây. Tần Lâm quất mạnh một roi vào cổ ngựa, quân mã mới lập tức khí dài một tiếng, bổn gió tung bay xông ra bên ngoài. Quắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm, Lục Diễn Chí, ai nấy ngồi trên lưng ngựa, tiền hô hậu ủng. Trên trăm kỵ binh hành dinh, dục ngựa chạy rầm rập theo sát. Chỉ nghe một tràng gió ngựa như là tiếng sấm dần dần di chuyển về phía tây. Trương Mậu Tu rất là hâm mộ, chép chép môi. Nam nhi nào mà không có một bầu nhiệt huyết bừng bừng trong lòng ngực chứ. Y hận mình không có được đi theo đội mã xung phong giết địch. Chỉ tiếc là y học văn thôi, cũng không có biết chém giết xa trường. Trương Kính Tu từ trước tới nay chững chạc ít nói, cũng không có nhịn được cất tiếng ngợi khen. Kinh Luân còn dược trí Tiêu Tào, tức Tiêu Hà và Tào Tham. Thần mang thuật xét âm đoán dương, bụng đầy lục thao binh pháp. Triều Đại Minh có một thiếu niên anh hùng này, thật sự phúc của triều đình, phúc của xã tắc rồi. Trương Tử Quyên nghe vậy mới cười hớn hở nói, chỉ nói một câu Kinh Luân còn dược trí Tiêu Tào, đại ca không có nói câu trước, bá nghiệp không có thua tài Doãn Thương. Trước đây cũng là đã có người lấy câu này mà khen phụ thân đại nhân đó. Trương Kính Tu khẽ mỉm cười. Trương Mậu Tu vốn định chịu đựng, mặt kìm nén cho đến đỏ bừng, rốt cuộc không nhịn được nói, quả nhiên nữ sinh hướng ngoại, cũng dám lấy Tần Thế Huynh so sánh với phụ thân sao? Bất quá tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, tiểu muội lo xa như vậy, ngược lại cũng không có lỗi gì. Tam ca đúng là đáng ghét, đại ca cũng không có quản huynh ấy nữa. Trương Tử Quyên chu cái mỏ nhỏ nhắn, cúi đầu không nói. Tuy rằng là cúi mặt không có thể nhìn rõ, nhưng bên cổ đã ửng đỏ rồi. Các vị quan viên đang bận rộn nhưng mà vẫn giỏng tai để ý động tĩnh bên này. Sau khi mà nghe thấy những cái lời này, thầm suy nghĩ trong lòng. Bá Nghiệp không có thua tài Doãn Thượng, Kinh Luân còn dược trí Tiêu Tào, vốn là thơ của Đỗ Phủ khen gia Cát Lượng, huynh muội của Trương gia dùng câu trên so với Trương Cư Chính, quả thật thích hợp vô cùng. Nhưng mà câu sau dùng để khen Tần Lâm, chẳng phải là mơ hồ cố ý so sánh hắn ngang hàng với Trương Cư Chính. Mặc dù không có nói rõ, đó cũng làm cho người ta phải tị hiềm. Một phó thiên hộ Cẩm Y Vệ nho nhỏ có tài đức gì chứ? Nếu là một người khác nói như vậy, đám người Lý Quang nóng lòng biểu hiện sớm là nghiêm mặt quát tháo rồi. Nhưng mà lời này của công tử tiểu thư Trương gia tự nói, cho nên lại khác. Chẳng lẽ là Tần Lâm đã lọt vào mắt xanh của nguyên phụ thiếu sư Trương Thái Nhạc, sắp sửa cá nhảy long môn, rồng nằm trong ao quá thành phi long ở trên trời. Lý Quang cầm đầu chúng quan đều âm thầm quyết định loại bỏ muôn vàn khó khăn. Có khó khăn thì cũng mặc, trăm phương ngàn kế tìm cách thiết lập quan hệ cùng với Tần Lâm. Bên kia, Tần Lâm dẫn người đuổi theo đã chạy được 7-8 dặm, sắp tới nhị thập tứ kiều. Chim bồ câu bay trên trời, người ngựa đuổi dưới đất, lại sợ mất dấu. Trong khoảng thời gian ngắn, mệt đã ngất ngư. Nhưng mà mọi người nghĩ đến nhất cử sang bằng trung tâm chỉ huy Bạch Liên giáo, hoàn toàn phá được cái vụ án ngân khố mất bạc, kích động phản loạn, triều đình nhất định là hậu thưởng thù lao, lập công thăng quan, cho nên ai nấy ra sức phấn đấu tranh tiền. Đặc biệt là Quách Trọng Lâu hết sức nóng lòng lập công với võ công siêu quần quy, lẫn lộn ở Đông Xưởng 20 năm vẫn là một ti phòng nho nhỏ, đã sớm là muốn thăng quan sắp phát điên rồi. Triều đình cực kỳ chú ý cái bản thân vụ án này. Một khi mà lập công sẽ rất có khả năng tới tay của thiên tử. Tần Lâm lại là tiền trình vô lượng, đi theo hắn làm việc luôn có khả năng thăng thưởng, còn cái gì mà vui bằng chứ. Vì vậy cao thủ của Đông Xưởng Quách Ti Phòng liền phóng ngựa theo thật sát Tần Lâm. Phía sau chỉ là tụt lại có một đầu ngựa, làm ra dáng vẻ đề phòng toàn bộ tinh thần, biểu lộ hết mực trung thành xã thân đền nợ nước, hiện rõ trên khuôn mặt râu quai nón sồm sàm. Tần Lâm nghiêng người nhìn y gật đầu một cái, thầm nói cái lão Quách càng ngày càng thông minh ra. Nghĩ đến tình cảnh lúc mới gặp gỡ Quách Trọng Lâu lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như hiểu chuyện như vậy từ sớm, hiện tại đâu chỉ là ti phòng. Xuống, xuống rồi. Có người chỉ chim bồ câu trên không trung, ba con chim bồ câu đưa thư kia đang lẩn quẩn giảm cái độ cao xuống. Địch nhân đang ở phụ cận. Tần Lâm cùng với các tướng sĩ khác đồng thời phấn chấn tinh thần. Lại thấy ba con chim bồ câu kia bay vào một khu nhà của dân cư nơi xa. Quyết Hải Phiêu Bình, Đoạn Hải Bình đứng đầu 10 vị trưởng lão của Bạch Liên giáo hưng phấn xoa xoa tay, chờ đợi tin tức tốt từ ngoài 10 dặm. Bên hành dinh của quan tổng binh Tào Dận, Đoạn Hải Bình vô cùng nôn nóng muốn giết người, ánh mắt đỏ ngầu, đôi môi khô nứt, dáng vẻ hưng phấn đáng sợ đi tới đi lui, khiến cho các Bạch Liên giáo đồ khác đều là âm thầm tránh lui ra xa, chỉ sợ chọc giận cái tên ma đầu này. Đúng như là danh hiệu kinh khủng đẫm máu của lão truyền lưu trên giang hồ, trong Bạch Liên giáo cũng được xem là sát tinh số 1, tung hoành thiên hạ mấy chục năm, giết người như ngoé. Tới nỗi thần giáo chủ Đại Hiền Thịnh Đức, Chí Thánh Chí Minh cũng không khỏi cảnh cáo lão. Nếu mà còn tùy tiện giết chóc như vậy, sẽ phá hư hình ảnh của Bạch Liên giáo trong dân gian. Lúc này, rốt cuộc lão có thể mượn khởi sự danh chính ngôn thuận, chém giết thẳng tay một trận. Đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, đúng là cái chuyện mà loại người giết chóc thành tánh như lão mong đợi nhất. Có tiếng cúc cù từ hậu viện vang tới, đó là cái tiếng gáy của một con chim bồ câu rất lớn, trong số hơn 100 bồ câu đưa thư được người chuyên môn nuôi nấng thuần dưỡng. Dương Châu có vô số thương khách tụ tập. Từ đầu đời Nguyên đã có đại thương nhân thuần dưỡng chim bồ câu bay đi các nơi truyền tin. Cơ quan bí mật này của Bạch Liên Giáo được thiết lập ở cách Tàu Bang không xa. Không những có rất nhiều phú thương tụ tập, trong đó những kẻ tự nuôi bồ câu đưa thư không ít. Ngay cả tổng thương Tàu Bang cũng lợi dụng cái loại sinh linh bay lượn nhỏ bé này để mà truyền đi tin tức Tàu Dận, tự nhiên sẽ không có người chú ý tới chỗ này. Bây giờ, 30 con chim bồ câu đã được chọn ra, cột sẵn giấy viết mật lệnh vào chân. Một khi mà nhận được tin tức của Bạch Sư Gia bên kia truyền tới, lòng chim bồ câu sẽ được mở ra. Những con chim bồ câu này sẽ mang theo tin tức tử vong bay về phía mục tiêu của mình. Các đạo nhân mã nhận được mệnh lệnh của Bạch Liên Giáo sẽ lập tức phát động, khuấy động long trời lở đất của dãy Đông Nam Triều Đại Minh, chém giết khiến cho máu chảy thành sông. Một tên giáo đồ nắp trên gác giám thị bầu trời chợt vui mừng kêu lên: "Tới rồi, chim bồ câu của Bạch Đại Ca đã bay tới rồi đó." Đoạn Hải Bình lộ vẻ vui mừng: "Chúng hương chủ, đại sư huynh truyền pháp cũng đã thở ra một ngụm trọc khí ứ trong ngực đã lâu, rốt cuộc cũng đã thành công." "Ủa?" Có một giáo đồ tinh mắt tỏ ra kinh ngạc: "Vì sao mà có tới 3 con chim bồ câu?" Đoạn Hải Bình nghe tim của mình như chìm xuống, ngưng thần lắng nghe, chợt mắt lộ hung quang, sắc mặt mới lập tức trở nên nanh nát. Chỉ trong chốc lát, Bạch Liên giáo đồ nghe thấy cái tiếng gió ngựa rầm rập từ xa đến gần. Trạm canh ngầm bố trí ngoài cửa điện cũng lảo đảo chạy vào, hỗn hển kêu lên: "Không, không tốt, quan binh của Triệu Ngụy tới rồi." Tần Lâm mới nhanh chóng xuất kích, chỉ trong thoáng chốc đã khiến cho Bạch Liên giáo đồ đối mặt với tai ương diệt môn. May mà Đoạn Hải Bình giết người như ngóe, trong lúc cố gắng trấn định, đồng thời trong mắt lóe ra một vẻ bối rối trước đó chưa từng có. Người ngựa chạy nhanh tới bực nào. Trước khi Bạch Liên giáo đồ làm ra phản ứng, Tần Lâm cũng đã dẫn binh giọt tới trước cửa điện rồi, chỉ huy chúng quan binh dây khốn Tần Tần. Hắn bắt tay làm loa, đặt lên miệng, lớn tiếng kêu lên: "Người ở bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây rồi, vọng tưởng ngoan cố kháng cự là không có hy vọng. Nhanh nộp khí giới đầu hàng đi, đầu hàng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm. Không có nên cuồng vọng thách thức cái bàn tay sắt của chính quyền nhân dân." Không chỉ có Bạch Liên giáo đồ ở trong sân nghe không hiểu được, dù sao là quan binh phía ngoài cũng đầu đầy mê hoặc, cảm thấy là cái vị Tần trưởng quan này quả thật cao thầm khó lường. Lục Mập lúng túng kéo kéo y phục của Tần Lâm: "Tần ca, huynh vừa nói cái bàn tay sắt gì vậy?" Tần Lâm gãi đầu một cái, dường như mình đã mang ra bản lãnh của chuyên gia đàm phán trong quá khứ rồi. "Ôi trời!" Lập tức đỏ mặt lên, dỗ dàng đổi lại cái lời nói: "Người bên trong nghe đây, triều đình khoan hồng đại lượng, kim thượng thiên ân cao dày, các ngươi mau mau bỏ cái chỗ tối ra chỗ sáng đi, sẽ được xử lý khoan hồng, trở giáo quay về coi như là lấy công chuộc tội. Hãy suy nghĩ kỹ, chớ nên chấp mê." Lần này tất cả mọi người nghe hiểu, bất quá là hiệu quả cũng không có lý tưởng, trong sân gào thét một mảnh: "Con cháu ưng trảo chớ có nằm mơ, gia gia giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời rồi." Tần Lâm mới lắc đầu một cái, những giáo đồ này bị tẩy não ngoan cố rồi, muốn bọn họ quay về cái nẻo chính thật sự khó hơn lên trời. Cũng không có nói nhiều, hắn hết sức tiêu sái giơ hai cái ngón trỏ giữa ra chỉ vào trong diện. Trung quân quan theo tới mới lập tức kéo dài thanh âm kêu to: "Toàn thể dương cung bắn!" Tiếng bật dây cung vang lên liên tiếp, mưa tên hàng trăm mũi mang theo cái tiếng gió rít dùng dúc từ bốn phương tám hướng bắn vào trong diện. Cơ hồ đồng thời nghe thấy ở bên trong truyền ra thanh âm phập phập cùng với tiếng rên rỉ hết sức đè nén. Mà Bạch Liên giáo đồ ở trong sân càng có cảm nhận sâu sắc. Bọn họ núp ở chân tường góc phòng, dưới gầm bàn, mũi tên bay ngang trước mặt, bên tai nghe tiếng rít của gió sắc bén vang lên, cùng với tiếng phập phập của tên cắm vào tường đất, hoặc cắm xuống mặt bàn, mặt đất, giống như là cuồng phong bão vũ quét tới. Thỉnh thoảng còn có mũi tên bắn vào thân thể con người, phát ra cái tiếng phập khiến cho người ta ê răng. Còn có tiếng kêu rên, cố nén của người bị thương, người sắp chết. đám con cháu ưng trảo đáng chết. Bạch Liên giáo đồ phẫn hận nguyền rủa, ước chừng qua 5-6 đợt mưa tên mới dần dần không có còn dày đặc như lúc ban đầu nữa. Tinh binh sử dụng cường cung quân đội cũng bất quá bắn chừng hơn 10 mũi đã tê dại cánh tay, huống chi là Tần Lâm mang theo tàu quân mã đội, cũng không phải là cung tiễn thủ chính quy, sau 5-6 lượt tốc độ bắn chậm hơn rất nhiều. Các huynh đệ theo ta đi lên. Mấy cái tên hương chủ chợt mở ra đại môn, giơ yêu đao xông ra ngoài. Chúng giáo đồ còn sót lại cao giọng tụng niệm quê hương chân không, vô sinh lão mẫu theo sát phía sau. Nhưng mà giáo đồ này đều là phần tử ngoan cố bị tẩy não hoàn toàn. Mặc dù dưới mưa tên mới vừa rồi thân đã bị trọng thương, vẫn hung thần ác sát, cầm vũ khí xung phong. Tần Lâm đang chuẩn bị hạ lệnh công kích chính diện, không ngờ nghe địch còn có gan trực tiếp xông ra, hắn mới cười hăng hắc. Còn muốn dựa vào cái địa điểm hiểm trở ngoan cố chống cự sao? 10 tên điểu thương binh cởi trên lưng ngựa, triển khai cái đội hình cánh nhạn, đồng thời giơ súng nhắm chuẩn. Điểu thương là một loại súng kiếp xuất hiện ở Trung Quốc vào giữa triều Minh. Đời Minh triều đình cùng với dân gian đều coi trọng quả khí. Phụ tử Chu Nguyên Chương, Chu Lệ đánh đuổi Nguyên Mông trở về sa mạc phía Bắc, chính là ý vào của chiến thuật kinh điển. Thần cơ súng đi trước, mã đội đi theo sau, trước hết là dùng súng làm cho khí thế của địch giảm xuống, sau đó mới dùng mã đội xông vào trận địch. Kể từ đó, các loại quả khí được triển khai không ít. 30 năm trước, vào năm Gia Tỉnh, quân Minh trong cái trận chiến thu phục sông Tự bị giặc Oa cùng với người Bồ Đào Nha xâm chiếm, bắt được một ít người Nhật Bản giỏi về chế tạo súng kiếp kiểu Tây Dương. Từ bọn Mã Hiến, Lý Què học tập phương pháp chế tạo súng kiếp, cũng từ đó tăng thêm nghiên cứu cải tiến, vào 20 năm trước tạo ra được nhóm quả thần thương Trung Quốc đầu tiên, so với Tây Phiên rất là tinh tuyệt, số lượng đạt tới một vạn cây, xưng là điểu thương. Điểu thương cũng không phải là quy lực nhỏ đến mức chỉ có thể bắn chim. Có người nói bởi vì cái họng súng giống như miệng chim mà được đặt tên này. Có người nói súng này có độ chính xác cực cao, có thể bắn được chim bay, cho nên mới gọi là điểu thương. Đời sau triều Minh, quả khí bị lên án nhiều. Thật ra thì cũng không phải là công nghệ lạc hậu, mà là năm cuối chế độ Dương triều thối nát, bớt xén cái vật liệu khiến cho chất lượng giảm nhiều. Năm đầu Gia Tỉnh, Long Khánh, Vạn Lịch, Đại Minh còn tương đối hưng thịnh, chế tạo điểu thương tương đối sắc bén. Thích Kế Hoàng, ngoại trừ là Hà Nhĩ Nguyên Ương Trận nổi tiếng ra, về sau cũng đã lấy điểu thương đánh giặc Hoa. Quân đội kế trấn được huấn luyện theo phương thức mới, càng sử dụng quả khí đủ các loại màu sắc, bao gồm điểu thương, trong đó trên quy mô lớn. Điểu thương không có thể bắn thoải mái giống như là cung tên vậy, cho nên mới vừa rồi 10 tên điểu thương thủ này vẫn chưa khai quả, đốt quả thần tức là dây dẫn quả, chờ đợi thời cơ. Chờ cho Bạch Liên giáo từ cửa chính tuôn ra tới, chính là thời cơ đến rồi. Tần Lâm mới ra lệnh một tiếng, điểu thương thủ nhất tề bóp cò. Khi mà tia lửa theo dây dẫn quả từ cái đầu rồng làm bằng đồng cháy lan vào bên trong, ngọn lửa mới dọc theo cái lỗ dẫn quả truyền vào cái lòng súng, nhất thời đốt quả dược. Khí thể nhanh chóng cháy với nhiệt độ cao, thúc đẩy đạn chì đi tới trong lòng súng. Một tràng tiếng rầm rầm vang lên, miệng của 10 khẩu súng phun ra hoa trắng. Đám Bạch Liên giáo đồ đang giơ cái vũ khí chạy loạn xạ, giọt tới giống như bị ngựa chạy vô hình hút phải, thân thể lập tức ngã ngửa về phía sau. Lập tức có 5-6 tên Bạch Liên giáo đồ, bao gồm hai cái vị hương chủ trong đó, bị cái đợt súng kiếp này bắn gục. Số còn lại khí thế lập tức sa sút. Điểu thương binh bất động tại chỗ, kỵ binh bắt đầu chậm rãi tăng tốc. Chiến trận chém giết hoàn toàn bất đồng với đánh nhau trong chốn giang hồ. Tào quân tinh binh được Trung Quảng quân Kỳ Bài Quan chỉ huy, lấy 5 tên kỵ binh làm một hàng ngang xung kích theo phương thức sóng triều. 5 cái thanh trường thương sắc bén ngay ngắn chỉnh tề, giống như răng nanh giả thú, khiến cho người ta phát sợ. Bạch Liên giáo đồ múa may vũ khí xông ra, dưới đợt xung kích thứ nhất đã không còn hàng ngũ rồi, kỵ binh mới dục ngựa xông thẳng vào giữa. Phía sau còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Cho dù là một tên hương chủ cuối cùng, võ công rất khá, cũng chỉ có cơ hội dùng nỏ tiễn bắn ngã một tên kỵ binh vào cái đợt xung kích đầu tiên. Kế tiếp, liền mất đi sức đánh trả. Ỷ vào võ công cao cường, miễn cưỡng, sống sót hai ba đợt nữa, đã không còn dư lực. Không phải là bị chiến mã đụng đứt gân gãy xương, cũng đã bị trường thương đâm cho thấu tim. Bạch Liên giáo chơi âm mưu quỷ kế, ám sát, tà giáo tẩy não vô cùng lợi hại, nhưng đánh giặc bằng đao thật, thương thật, so ra còn kém thật xa với quân đội của triều đình trải qua biên chế. Quách Trọng Lâu cười ha hả, cũng là muốn xông tới, hiển lộ thân thủ một phen, mới vừa nắm dây cương lên, liền đã bị Tần Lâm cản lại. Đầu óc của lão Quách, ta thật là... Quách Trọng Lâu lấy tay vỗ trán, tỏ vẻ xấu hổ nói, giết địch đã có quân binh, đương nhiên là Quách mổ bảo vệ Tần tướng quân quan trọng hơn. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh nhìn vào bên trong. Giết gà, cần gì mà giao mổ trâu? Đám Bạch Liên giáo đồ này liều mạng xung phong, nhất định che giấu cái gì. Cho nên bản quan đoán chừng đại nhân vật bên trong còn chưa có hiện thân. Bây giờ không phải là thời điểm người xuất thủ. Vậy sao? Quách Trọng Lâu nghe vậy hết sức vui mừng. Vừa dứt lời, phía sau diện liền đã truyền đến cái tiếng kêu thê lương thảm thiết. Kỵ binh tinh nhuệ của Tào quân đã dây đại diện Tần Tần. Nghe phía sau có tiếng hô giết vang lên không dứt. Bên này binh lính cũng nhiệt huyết sôi trào. Nhưng quân lệnh như núi, không có thể thiện tiện rời vị trí. Bọn họ nùng nóng dục ngựa chạy vòng cửa sau. Chợt trên tường rào có một bóng người giang tay giang chân bay ra. Các kỵ binh mới giật mình. Mấy cái tên dương cung lập tức bắn tên. Mấy tên kỵ binh nắm trong tay mã đao trường mâu cũng đã dây lại. Đối mặt với làn tên mũi giáo, người nọ không hề né tránh, vẫn là hùng dũng xông lên. Các quan binh hiệu quý thất kinh, trong lòng mới thắc thỏm nói, chẳng lẽ cái vị này là cao thủ tuyệt thế của Bạch Liên giáo sao? Luyện kim cương bất hoại thể, Càn Khôn đại nã di cái gì đó, tu vi đã đến cảnh giới đao thương bất nhập rồi sao? Nghĩ đến Bạch Liên giáo, quỷ dị trong truyền thuyết, mấy cái tên kỵ binh cầm trường thương phía trước nhất, hai cánh tay có hơi nhũn ra. Ngàn vạn lần không có nghĩ tới, mưa tên bắn phập phập vào cơ thể của người này, mũi thương vừa đâm tới, cũng xuyên vào thân thể. Cảm giác trên cán thương cho các kỵ binh biết mình đã chân chính đâm xuyên thủng đối phương rồi. Lần này tất cả các kỵ binh đều há hốc mồm cứng lưỡi. Mới vừa rồi, dù là cao nhân của Bạch Liên giáo triển hiện cái thế thần công đao thương bất nhập như là Triệu Tử Long trên cầu Trường Bản, Lữ Phụng Tiên ở Hổ La Quan giọt vào trong loạn quân đại khai sát giới, chém giết biển sắc tơi bời qua lá như thái rào sắc chuối, thậm chí còn có hai tay tạo thành chữ thập thi triển Như Lai thần chưởng hoặc là quy phái khí công, mọi người cũng sẽ không có kinh ngạc giống như bây giờ. Trên đời này lại có loài người hiềm mạng mình quá dài sao? Nhảy ra tự động hứng lấy cái mũi thương đâm vào người sao? Một tên kỵ binh phát hiện khác thường, cái mũi thương hất ngược kéo thi thể về phía mình, lại thấy phía sau lưng của thi thể cắm một mũi tên. Thì ra trước khi mà lao ra, tên này đã bị đợt mưa tên đầu tiên bắn chết rồi. Như vậy, mọi người thấy trúng kế, đang định ghìm ngựa lại, lui về phía sau. Chợt nghe một tiếng cười quái dị sắc bén chói tai, giống như là chim kêu to lúc ban đêm. Phía dưới cái mái hiên đen như mực, Đoạn Hải Bình thân mặc áo bào màu tím, không có che giấu thân hình nữa, hai chân mới đạp mạnh vào xà nhà một cái, bay nhanh ra, tốc độ như là một mũi tên rời cung. Chỉ thấy một tia chớp màu tím như xé trường không, rơi xuống giữa cái đám kỵ binh đang tụ tập xung quanh cổ thi thể làm mồi nhử trước đó. Các kỵ binh bị quỷ kế của lão lừa gạt, căn bản không còn kịp làm ra cái phản ứng hữu hiệu. Có người giơ trường thương lên, nhắm vào bóng người giữa không trung đâm tới. Thế nhưng thân pháp của Đoạn Hải Bình nhanh như điện chớp, chỉ đâm trúng cái tàn ảnh phía sau lão. Cũng có người dùng cán thương quét ngang, Đoạn Hải Bình ở giữa không trung uốn người một cái, ngay cả vạt áo của lão cũng không có thể quét trúng. Kỵ binh hơi xa một chút, dỗ dàng dương cung lắp tên, nhưng mà mới vừa rồi tử thi mồi nhữ kia giang tay giang chân đã bị ném ra, bọn họ đã bắn hết tên ra ngoài, hiện tại không có thể khai cung nhanh như vậy. Không còn kịp nữa, Đoạn Hải Bình bay vào giữa mấy cái tên kỵ binh. Chỉ thấy tay phải của lão rung lên đã khiến cho nhuyễn kiếm trở nên thẳng tắp. Thuận tay ném xuống chền chết. Nhất thời cắt đứt cổ họng của kỵ binh chính diện. Sau đó lại dùng người đụng vào. Kỵ binh kia mới lập tức ngã xuống ngựa trong mưa máu bay tán loạn. Mắt thấy không có sống được rồi. Đoạn Hải Bình ngồi lên lưng ngựa. Bên trái một tên kỵ binh cách quá gần không có thể xuất trường thương ra. Đang giật dây cương muốn lui về phía sau hai bước. Tay trái của Đoạn Hải Bình giữ lấy dây cương, nhuyễn kiếm trong tay phải, mau lẹ tuyệt luân từ dưới nách xuyên qua. Như là độc xà thổ tính đâm vào ngực của kỵ binh kia. Kỵ binh như là bị điện giật, thân thể chấn động mạnh một cái, nhất thời cứng đờ. Đoạn Hải Bình cười gằn rút nhuyễn kiếm ra, mang thêm một dòng máu đỏ thẫm. Hiển nhiên, lưỡi kiếm của lão đã đâm xuyên tim của nạn nhân. Đoạn Hải Bình xông vào giữa đám kỵ binh, nhất thời như là hổ lạc đàn dê, kiếm quang chợt lóe, rồi lại chợt lóe. Mỗi lần đều lấy góc độ bất ngờ nhất, đâm vào cái nơi yếu hại đối phương, tốc độ cực nhanh khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Chỉ thấy mưa máu bay tán loạn, suối máu phun trào. Các kỵ binh ứng phó không kịp, thi nhau mà ngã xuống ngựa. Quả nhiên, không hổ là Quyết Hải Phiêu Bình, sát tinh số 1, đứng đầu 10 vị trưởng lão của Bạch Liên Giáo. Đầy mặt và đầu cổ Đoạn Hải Bình toàn là máu tươi của vong hồn dưới tay của lão. Áo choàng màu tím bị máu nhuộm thành cái màu tím sẫm quỷ dị. Dường như là có vô số quan hồn quấn quýt trên đó. Lão cất tiếng cười nanh ác thật dài, tay trái nắm lên một tên kỵ binh bị hại giơ ở trước người ngăn cản tên, dục ngựa xông về phía mấy cái tên kỵ binh khoảng cách xa hơn một chút. Tuy rằng mấy cái tên tàu quân này là tinh nhuệ nhưng mà chưa có trải qua chiến trường đao thật kiếm thật, thấy tình hình như vậy đã bị dọa sợ cho đến hồn bất phụ thể, dỗ dàng dục ngựa tránh xa. Mắt thấy Đoạn Hải Bình sắp sửa phá trận mà ra, chợt lão quay đầu lại nhìn diện phía sau một lượt, âm thầm nghĩ ngợi tương lai nhất định phải báo thù Tuyết Hận, thăm dò ai là quan viên chủ trì dây bắt, nhất định là giết cả nhà quán cho hả giận. Lão già này muốn chạy sao? Chương 195, tự chui đầu vào lưới. Trên nóc nhà phía trước, ở bên phải, có một người đang đứng. Tuy thanh âm không lớn, nhưng mơ hồ, nghe như là vàng rơi trên đá. Có lão quắc tở ở đây, lão ngoan ngoãn mà lưu lại đi thôi. Đoạn Hải Bình chấn động toàn thân, bỏ tử thi kỵ binh xuống, đơn chưởng dùng sức vỗ lên một cái trên yên ngựa, thân hình bay lên đáp xuống ở trên nóc nhà bên trái. Còn trên không trung đã cười lạnh nói, bại tướng dưới tay cũng dám lớn lối sao vậy? Cửu nhân gặp mặt lập tức đỏ mắt, quắc trọng lâu không có đáp nửa lời, hai tay mới giận đại lực ưng trảo công tung thân mà lên. Móng tay giang khè, vẽ ra từng cái đạo trảo ảnh giữa không trung. Đoạn Hải Bình không có dám chậm trễ, sử xuất bản lĩnh giữ nhà thanh bình kiếm pháp. Một thanh nhuyễn kiếm được lão sử xuất cho tới mức xuất thần nhập hóa, cả người lẫn kiếm hóa thành một luồng thanh quang, liêu mình ác đấu cùng với Quách Trọng Lâu. Hai người đều coi như là nhân vật đỉnh cấp trong chốn giang hồ, phen này ác đấu vô cùng lợi hại. Chỉ thấy là trảo ảnh của Quách Trọng Lâu đang xen chập trùng, ngưng trọng như núi, kiếm quang của Đoạn Hải Bình bay nhanh như là điện chớp, quỷ dị sắc bén. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu với nhau bất phần thắng bại. Các kỵ binh dần dần súng lại, cũng là muốn báo thù Tuyết Hận, thấy đồng bọn đã bị giết. Nhưng hắn muốn xông tới đánh nhau, người ta trên nóc nhà, ngựa nhảy không có lên tới, lại thêm sợ rằng đánh nhau cũng phải là đối thủ cùng một cấp bậc. Ngược lại, khiến cho Quách Trọng Lâu thêm loạn, đang muốn bắn tên, nhưng mà Quách Trọng Lâu khổ chiến, quên sống chết cùng với Đoạn Hải Bình. Nếu mà bắn tên ra, nói không chừng bắn không có trúng Đoạn Hải Bình, ngược lại ngộ thương Quách Trọng Lâu, chẳng phải là oan uổng hay sao chứ? Quách Trọng Lâu cũng hiểu được cái chỗ mấu chốt này, vì vậy tấn công liên miên bất tuyệt không buông chút nào, ép tới từng bước muốn làm cho Đoạn Hải Bình bị mình công kích bại lộ sơ hở, bắt lão dưới tay rửa sạch nhục trước. Không ngờ rằng Đoạn Hải Bình lâm nguy không có sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng, nhuyễn kiếm vũ lộng mưa gió không lọt. Quách Trọng Lâu nóng lòng lập công, bị lão nắm lấy sơ hở, xông vào trung cung, lưỡi kiếm chém ngược để lại một vết máu đỏ ở lưng bàn tay. Tần Lâm đã quét sạch Bạch Liên giáo đồ ở phía trước, dẫn dắt quan binh đuổi tới hậu viện, thấy tình hình như vậy, lấy làm kinh hãi. Còn bà nó, vốn lão tử muốn bắt sống giam giữ, xem ra không có thể làm gì khác hơn rồi. Hắn ra lệnh một tiếng, tiểu thương binh lập tức phân tán ra, họng súng chỉ nóc nhà, sau đó mới rống to. Lão Quắc, tránh ra để cho ta đối phó với người này. Quắc Trọng Lâu lúc ở kinh sư cũng đã thấy thần cơ doanh thao luyện, cũng không có xa lạ gì với quả khí. Nhưng mà thần cơ doanh dùng pháo Bồ Đào Nha cùng với tướng quân pháo, tam nhãn súng, độ chính xác và nhanh nhạy không có theo kịp Điểu Thương, cho nên y có hơi do dự. Đoạn Hải Bình thấy Điểu Thương có một chút chột dạ, lão là người Nam Phương, chiếc binh sử dụng Điểu Thương đã có 20 năm, đã từng nghe nói qua loại vũ khí này lợi hại, bất quá cái vật này không có truyền lưu trong dân gian, cụ thể như thế nào lão cũng chưa có biết được. Thừa dịp Quắc Trọng Lâu phân tâm nói chuyện cùng với Tần Lâm, Đoạn Hải Bình tung nhanh ra mấy kiếm bức đối phương luống cuống tay chân, sau đó ra sức nhảy mạnh định là thoát khỏi vòng dây. Phí Nhĩ! Tần Lâm rất có kiểu cách giơ tay lên hạ xuống. Tuy rằng cái đám Điểu Thương binh không hiểu Phí Nhĩ là có ý gì, cũng hiểu ra lệnh cho bọn họ khai quả, lập tức bóp cò, 10 cây Điểu Thương nhắm vào Đoạn Hải Bình trên nóc nhà mà bắn. Chỉ nghe một tràng tiếng súng băng băng, Đoạn Hải Bình mới vừa rồi còn dịu võ dương oai, trên người nổ tung mấy cái lỗ máu, như là diều đứt dây từ trên nóc nhà rơi xuống, tay chân giật giật vài cái, phun ra một hớp máu đen, mắt thấy không sống được. Quắc Trọng Lâu cách Đoạn Hải Bình một trượng đã bị dọa sợ cho đến không nhẹ, dỗ dàng sơ dao trên người của mình, xem thử có bị bắn trúng hay không vậy. Phát hiện cũng không có bị thương, lúc này mới định thần, vẫn là kinh ngạc không thôi. Quyết Hải Phiêu Bình, Đoạn Hải Bình, gian danh giang hồ đã 20 năm, đứng đầu 10 trưởng lão của Bạch Liên Giáo, giết người vô số, bị mấy cây Điểu Thương như vậy bắn chết sao? Thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có làm được. Tần Lâm mới lục soát thi thể, lấy ra một đóa hoa sen bạc từ trên người của Đoạn Hải Bình, cười khanh khách quái dị. Lão có thần công, ta có Điểu Thương đó. Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm dẫn dắt các binh lính vội vàng quét dọn chiến trường, kiểm tra thi thể của Bạch Liên giáo đồ, lục soát tòa tiểu viện kia, thẩm vấn tù binh đã bị bắt. Quắc Trọng Lâu một khắc không ngừng kéo Điểu Thương binh hỏi cái này cái kia, lại cầm lấy Điểu Thương lên nghiên cứu, tựa hồ muốn hiểu rõ cái món đồ chơi này á lấy quy lực lớn như vậy ở đâu ra, dễ dàng đánh gục cao thủ cấp bậc như là Đoạn Hải Bình sao? Mọi người ai nấy vô cùng bận rộn, duy chỉ có Tần Lâm vô cùng hứng thú trêu chọc chim bồ câu trong chuồng ở hậu viện, ba ngón tay nhón lấy gạo đã rang chín đút cho chúng, chọc cho chim bồ câu kêu cúc cu. Thoạt nhìn cái vị chỉ huy phó thiên hộ cẩm y vệ kinh luân còn dược trí tiêu tàu này quả thật rất là nhàn nhã. Tần huynh, trêu chọc chim bồ câu là bắt chước Khương Thái Công câu cá bên bờ sông Dị, hay là muốn bắt chước theo Lưu Quyền Đức ẩn ở vườn rau? Trương Tử Quyên đã lao nghệ vàng bôi trên mặt đi, tuy rằng không có son phấn nhưng mà da thịt vẫn trắng bóng như ngọc, mày thanh mắt sáng, môi anh đào hé mở, cười khanh khách nhìn Tần Lâm. Cái đám người Lý Quang, Hoàng Công Công, huynh đệ của Trương gia đều đã chạy tới. Trương Tử Quyên thấy Tần Lâm trêu chọc chim bồ câu cho nên mới nói đùa như vậy. Tần Lâm mới cao mày lại, nhìn nàng nửa cười nửa không nói, ta đang muốn bỏ lưỡi câu vàng ra để mà câu rùa vàng đó. Thiên Kim Tướng Phủ lập tức xấu hổ, hai bên má ửng hồng. Không ngờ Tần Lâm lại đổi giọng, Bạch Liên Giáo là người không phải là thần, bọn họ cũng sẽ phạm sai lầm, không có nghĩ tới lưu lại cho ta cơ hội một lưới bắt hết. Huynh muốn nói là... Trương Tử Quyền chớp mắt một cái, Lý Quang cũng không hiểu, tiến lên chắp tay một cái hỏi, Tần tướng quân thu hoạch toàn thắng, phá được cái âm mưu của Bạch Liên Giáo, tìm bạc trở về, quỷ được một chỗ sào huyệt địch, ra trận giết chết một tên trưởng lão, ba tên hương chủ, bắt sống hai cái tên hương chủ, đã lập được công lao hiển hách rồi. Hiện tại, ngay cái trung tâm chỉ huy này cũng đã bị tra ra, con có thể một lưới bắt hết thế nào được chứ? Về phần phá được tổng giáo của Bạch Liên giáo cao hơn một cấp, lùng bắt cái đám nhân vật giáo chủ Lý Quang căn bản cũng không ở trong cậy. Tưởng triều Đại Minh lập quốc 200 năm cho tới bây giờ vẫn chưa từng có giáo chủ Bạch Liên giáo nào bị bắt. Vào năm Vĩnh Lạc, Bạch Liên giáo chủ Đường Tái Nhi giấy loạn Sơn Đông, quy chấn Hà Sóc, đánh bại một cái tên hầu tước quan tổng binh, giữa trận chém hai tên chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ, giết đô chỉ huy sứ Đồng Tri trở xuống, không thể đếm hết. Mặc dù là bị triều đình bình định, cuối cùng cũng không có bắt được Đường Tái Nhi, thậm chí hạ lệnh bắt mấy cái vị ni cô đạo cô các nơi ở Bắc Phương cũng chỉ là vô ích thôi. Lý Quảng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái vị tần tướng quân này thật sự có bản lĩnh thông thiên triệt địa, ngay cả Bạch Liên giáo chủ thần quỷ khó dò cũng có thể bắt vào tay sao? Tần Lâm vẫn trêu chọc chim bồ câu, không nhanh không chậm nói, nếu như chúng ta cho Bạch Liên giáo bố trí trước các cái đạo nhân mã, phát đi tin tức hoàn toàn sai lầm, dụ cho bọn chúng tự chui đầu vào lưới. Trương Tử Quyên cười khẽ, khi mà Tần Lâm nói ra Bạch Liên giáo phạm sai lầm, nàng đã hiểu rồi. Giữa nhà có một đống tro bụi, hẳn là Bạch Liên giáo vội vàng thiêu hủy văn kiện, nhưng bọn chúng nhớ tới thiêu hủy văn kiện, vì sao mà lại không giết chết bầy bồ câu đưa thư? Đã có thể lợi dụng chim bồ câu của Bạch sư gia tìm được cái bộ chỉ huy này, thông qua cái chỗ này phát hiện một số chim bồ câu đưa thư khác, có thể phát đi cái tin tức sai lầm cho các lộ phục binh của Bạch Liên giáo, dẫn dụ bọn chúng đi vào tử lộ. Trương Tử Quyên càng ngày càng cảm thấy Tần Lâm mưu trí vô cùng. Hai huynh đệ của Trương gia cũng liếc mắt nhìn nhau, vô cùng tán thưởng Tần Lâm. Lý Quang vái chào sát đất, luôn miệng nói, Tần Thế Huynh tài cao, bội phục, bội phục. Y là tổng đốc Tào Dận, kim tuần phủ Phượng Dương. Lần này Tào Dận có vấn đề, nhất định là phải bị triều đình giáng tội trách phạt rồi. Bất quá, văn đốc thúc giục, võ đốc vận chuyển, trách nhiệm của y không có lớn lắm so với Trần Dương Mô, lại không có hồ đồ giống như là Trần Dương Mô dùng Bạch Liên giáo đồ làm sư gia, thiếu chút nữa gây thành đại họa rồi, như vậy vẫn còn có cơ hội để mà giữ được quan chức. Nếu muốn giữ được quan chức thì phải kiếm cách mà lập công chuộc tội. Hiển nhiên mưu kế của Tần Lâm chính là cơ hội cực tốt. Nếu có thể điều động một số đông giáo đồ của Bạch Liên giáo một lưới bắt hết, chẳng những là có thể triệt tiêu tội lỗi trước đây, nói không chừng còn có thể thăng thưởng nữa. Lòng cảm kích của Lý Quang đối với Tần Lâm quả thật không có bút nào tả xiết. Tuy rằng Quang Văn rất thích làm bộ làm tịch, ra vẻ trước mặt của người khác, nhưng mà hiện tại nếu bảo y quỳ xuống liếm giày của Tần Lâm cũng không có vấn đề gì cả. Mọi người thấy cái bộ dáng này của y cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người Trần Dương Mô, Lý Quang, một là quan tổng binh Tào Dận Bình Giang Bá, một là tổng đốc Tào Dận tuần phủ Phượng Dương, bị Tần Lâm trêu chọc trong cái vụ án mất bạc. Hiện tại là người trước một thân tội nghiệp chờ xử, người sau chỉ cầu có công không tội. Chiến đấu mới vừa rồi giết chết không ít Bạch Liên giáo đồ, chỉ có 5 tên còn sống, hơn nữa tên nào cũng bị thương, thật may là cái tên phụ trách nuôi chim bồ câu còn sống. Người hèn yếu tới mức nào khi mà đối diện với tình cảnh tử vong thường sẽ bộc phát ra cái lòng can đảm kinh người. Nhưng mà chính mắt thấy tử vong giáng xuống, cuối cùng bất ngờ may mắn giữ được tính mạng, lòng can đảm kia sẽ nhanh chóng tiêu tan hoàn toàn. Tỷ như là cái tên Bạch Liên giáo đồ này, Tần Lâm chỉ hứa hẹn không giết, y liền cảm kích rơi nước mắt, dập đầu ngay, bất chấp hết thảy nói ra thật tình. Chim bồ câu đúng là dùng để liên lạc cùng với Bạch Liên giáo, điều động các đạo nhân mã, chỉ cần là mở cái lồng chim ra, bồ câu sẽ bay về phía mục tiêu của mình, truyền lại tin tức. Bất quá tin tức này cũng không phải là câu chữ đơn giản, mà là mật ngữ do Đoạn Hải Bình, Đoạn trưởng lão tự mình nắm giữ. Người ngoài hoàn toàn không hiểu, chỉ có hương chủ tiếp nhận được mệnh lệnh mới biết ở trên đó viết cái gì. Như vậy, dạng nhất là chim bồ câu bị người nào bắt được dọc đường, cơ mật cũng sẽ không có tiết lộ ra ngoài. Tần Lâm liền hỏi y, tại sao mà Bạch sư gia không dùng mật ngữ? người này nói với Tần Lâm, Bạch Sư Gia là liên lạc đơn tuyến cùng với đoàn trưởng lão. Khoảng cách lại ngắn, chim bồ câu ở Dương Châu Thành cũng nhiều, sẽ không có bị nghi ngờ. Cho nên mới dùng câu chữ mập mờ một chút là được rồi. Mà đoàn trưởng lão điều phái các cái đạo nhân mã liên quan quá lớn, chim bồ câu phi hành cái lộ trình xa, nhất định là phải sử dụng mật ngữ để ngừa tiết lộ. Bạch Liên giáo đồ nói không phải là rất rõ ràng, Tần Lâm cũng đã hiểu rồi. Dưới sự thiết kế của Bạch Liên giáo, Bạch Sư Gia hoàn toàn là một hệ thống độc lập, giữ bí mật cao độ, tách rời với các lộ võ trang cấp thấp. Chỉ có chỗ đoạn trưởng lão nắm giữ tất cả, chính là một thủ đoạn giữ bí mật. Lần này, Bạch Sư Gia phát tín hiệu tới, sẽ phải có 30 con chim bồ câu bay ra ngoài, thông báo cho các đạo nhân mã phát động đúng như ước hẹn. Chờ thu được tín hiệu mới viết mật ngữ rất là chậm chạp, cho nên Đoạn Hải Bình đã viết sẵn trước cái tin tức bằng mật ngữ, buộc sẵn vào chân bồ câu, chỉ chờ chim bồ câu của Bạch Sư Gia truyền tới tin tức, sẽ mở lòng để cho bồ câu đưa thư bay đi, thông báo Giang Nam Giang Bắc các nơi khởi sự. May nhờ như vậy, Tần Lâm mới có thể tận mắt nhìn thấy được mật ngữ của Bạch Liên giáo. 31, 5, 16, 42, 3,5, 19, 12, 17. Tất cả toàn là những cái mật mã do con số tạo thành. Lý Quang súng lại xem một hồi, có 30 tờ giấy, Tần Lâm mới dứt khoát đưa cho y một tờ. Đám người, ba huynh muội của Trương gia, Tri Phủ Dương Châu, Khâu Bá Hộ, mỗi người cầm một tờ xem. Lý Quang nhìn hồi lâu mờ mịt không hiểu. Có lẽ y cảm thấy Tần Lâm là một quan võ, không hề nghiên cứu gì về cái vấn đề này, cho nên mới hỏi huynh đệ của Trương gia. Hai vị thế huynh tài học năm xe, biết đây là ý gì không vậy? Trương Kính Tu mới cao mài. Nếu là tàn đầu thi hoặc là dùng điển cố làm ẩn ngữ, tại hạ phá giải không có tốn sức chút nào. Nhưng mà loại mật ngữ này toàn là dùng số tạo thành, quả thật không có làm gì được rồi. Xem qua giống như xem thiên thư vậy. Trương Mậu Tu trời sinh tính quật cường, không có chịu thừa nhận thất bại, dò đầu bứt tai, vất vả suy nghĩ, rốt cuộc cũng không có nghĩ ra được đầu mối. Bọn Khâu Bá Hộ, Quắc Trọng Lâu hoàn toàn không có biết chữ nào, không có thể làm gì khác hơn là mỗi người một câu thóa mạ. Cái đám chết bầm Bạch Liên giáo đã dở cái trò lén lén lút lút như vậy, hết sức không có quang minh chính đại. Lý Quang vô cùng buồn bực, một lòng là muốn lập công chuộc tội, kết quả sờ tới cửa lại không có tìm được cái chìa khóa mở ra. Thử hỏi có nóng nảy hay không chứ? Ngưu Đại Lực rất tự biết mình, y không có biết chữ nào, cho nên không có thèm nhìn tới thứ mà khiến cho người ta đau đầu nhức óc kia, vẫy tay đề nghị. Dứt khoát, bất kể là giết cái gì, chúng ta cứ bắt chước theo biện pháp của Tần tướng quân. Từ Hành Dinh đuổi tới đây, thả chim bồ câu, đuổi theo chúng là có thể tìm tới được yêu nhân của Bạch Liên giáo rồi. Đám quan viên cũng không nói, đám binh sĩ Hành Dinh tham gia chiến đấu, nghe vậy thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất rồi. Thầm nói cái tên ngốc đầu to người này không có biết mệt mỏi. Chúng ta đuổi theo chim bồ câu này, chạy chừng 10 dặm đã mệt mỏi là muốn nằm lăn ra đất. Bạch Liên giáo bố trí nói không chừng Trấn Giang, Thường Châu, Tùng Giang đều có. Chim bồ câu bay trên trời, người ngựa đủ dưới đất. Chạy không có tới 30 dặm, tất cả mọi người cũng đã đủ mệt chết rồi. Lý Quang cũng nghĩ đến cái chuyện này, nhất thời trở nên lo lắng u sầu. Trương Tử Quyên biết phụ thân cố ý lôi kéo người này, liền nhỏ giọng nói cho y biết. Lý Thế Thúc, Tần Lâm không có nói một lời, sợ rằng đã sớm có tính toán trong lòng, vì sao mà ngài không hỏi hắn? Lý Quang mới chợt hiểu ra, thầm nói là mình ngu xuẩn, vì sao mà còn nhìn vị Tần tướng quân này với ánh mắt trọng văn khinh võ, cho rằng hắn là quan võ thô bỉ, không thông văn. Hắn rõ ràng mưu trí cơ biến, siêu quần tuyệt luân, cả cái vụ án cơ hồ toàn là do lực một mình hắn phá. Chỉnh sửa áo mão chỉnh tề, Lý Quang cung cung kính kính thi lễ với Tần Lâm. Chuyện mật ngữ này có lẽ là Tần tướng quân đã có suy tính sao? Hạ quan bất tài, nguyện là nghe cho rõ. Tần Lâm mới cười cười, mới vừa rồi quả thật, hắn biết phương pháp phá giải cái mật ngữ trên căn bản. Sở dĩ xuất thần đang suy nghĩ làm thế nào mà tiêu diệt toàn bộ các cái đạo nhân mã của Bạch Liên giáo, tận lực không để cho cá lọt lưới. Rung lên cái tờ giấy trong tay, Tần Lâm hết sức coi thường. Nếu là máy Enina đời sau, hoặc là mã hóa kỹ thuật số cái gì đó, lão tử thật đúng là trợn tròn con mắt. Thật may, đây chẳng qua là Bạch Liên giáo, không phải là Hitler. Nếu mà loại mật ngữ đơn giản này có thể làm khó một vị chuyên gia trinh sát hình sự, đó mới gọi là lạ chứ. Tất cả mọi người súng lại, hăng hái bừng bừng, nghe Tần Lâm giảng giải. Chỉ thấy hắn rung cái tờ giấy lên, hắn giọng nói. Các vị xem đây. Theo như ta biết, những con số này hẳn là mỗi một cụm sẽ có một chữ đối ứng, có đúng không? Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, bởi vì đây là quy tắc rõ ràng nhất. Nếu còn phức tạp hơn nữa, cái bản thân của Bạch Liên giáo xử lý cũng hết sức không có thuận tiện. Trương Mậu Tu mới cướp lời. Tần Thế Huynh, không có nói gạt ngươi, mới vừa rồi ta đã suy nghĩ rất lâu theo số nét chữ, nghĩa chữ và âm tiết cũng không có thu hoạch được gì. Tần Lâm mới nghiêm túc giảng giải. Ngươi xem đặc điểm của những con số này, trên tờ giấy có 10 cụm chữ số. Trong mỗi cụm chữ số thứ nhất từ 3 cho đến 517, chữ số thứ hai từ 2 cho đến 13, chữ số thứ ba là từ 2 cho đến 17. Chuyện này là có nghĩa gì? Có ý nghĩa nào không? Dưới cái tình huống nào có thể dùng ba con số này bày tỏ một chữ? Hơn nữa phù hợp quy luật như vậy. Trương Mậu Tu còn đang suy nghĩ, muội muội của y đã tranh đáp trước. Ánh mắt thầm thúy mê người của Trương Tử Quyên lóe ra cả ánh sáng trí tuệ, gương mặt mê người của nàng cũng bừng lên chói lọi, cũng làm cho Tần Lâm nghiêm chỉnh nhìn thẳng. Nàng hớn hở nói, số trang là số trang sách, số dòng cùng với thứ tự chữ ở trong dòng đó. Một quyển sách có đến mấy chục hoặc là 100 trang, cho nên con số đánh số trang từ 3 đến 517 đều có. Thời này, điêu bản khắc ấn sách cỡ chữ lớn hơn, tính số dòng ở trong một trang, mỗi trang thường thường khắc ấn hơn 10 dòng, cho nên con số chỉ số trang lớn nhất đến 13. Mà trang sách là hình chữ nhật, cho nên số chữ sẽ nhiều hơn số dòng một chút. Cho nên con số chỉ cái vị trí chữ lớn nhất có đến 17. Mọi người mới chợt hiểu ra, thì ra không phải là số nét gì cả, cũng không phải là âm tiết hay là đố chữ, mà là câu trả lời đơn giản như vậy, vì sao mà trước đó không nghĩ tới chứ? Như vậy, rốt cuộc quyển sách nào mới được? Tần Lâm đã sớm có suy tính rồi, giống như cái loại mật mã hơi nguyên thủy này, Bạch Liên giáo không có nhiều khả năng sử dụng quyển mật mã đặc biệt. Rất có khả năng chỉ là một quyển sách thường gặp thôi, mà đối với Bạch Liên giáo, dĩ nhiên chính là một bộ kinh văn sẽ tiện lợi nhất. Kim Tỏa Hồng Dương Đại Sách, Ứng Kiếp Kinh, Du Sinh Lão Mẫu Cứu Thế Văn, đủ các cái loại kinh văn được lấy trong phòng ra, bày ra trên mặt đất. Không cần Tần Lâm căn dặn, mỗi người ôm một quyển, hết sức tích cực phiên dịch. Lý Quang lẹ tai mau miệng, tranh trước đọc lên. Phật vô hồng diệu chi di sở âm. Xem ra không phải là Kim Tỏa Hồng Dương Đại Sách rồi. Thả tất kỳ chi diệt thực chân. Cái tên mập ném ra Du Sinh Lão Mẫu Cứu Thế Văn. Ôi mẹ ơi, cũng không phải là nó rồi. Dương Châu Thành Sự, Các Đường Theo Kế Hành Sự. Trương Tử Quyên may mắn nhất, vui mừng yểu điệu kêu to. Ta tìm ra rồi, chính là Ứng Kiếp Kinh. Trả lời hết sức là chính xác. Tần Lâm mới cười nhận lấy Ứng Kiếp Kinh trong tay của Trương Tử Quyên. Đối chiếu với Ứng Kiếp Kinh, rất nhanh Tần Lâm liền phiên dịch một câu chỉ thị. Tình huống có biến, Các Đường tập hợp tại Thái Hưng thành mật ngữ. Chuyện buồn cười, chữ trên giấy của Bạch Liên giáo lại được viết bằng bút chì. Có lẽ là cái nét bút chì nhỏ hơn bút lông, có thể viết thuận lợi trên giấy tờ nhỏ như vậy. Vì tránh cho bại lộ, Tần Lâm mới tự mình động thủ, bắt chước bút tích của Đoạn Hải Bình, viết 30 tờ mật ngữ. Đối với một vị cao thủ trinh sát hình sự, đã học qua giám định bút tích, bắt chước bút tích quả thật chỉ là một công phu căn bản để sửa chữ, gài tan vật hãm hại mà khi ra khỏi cửa đều phải có. Hắn mới căn dặn bọn lục mập buộc cái giấy vào chân chim bồ câu, sau đó thả cho chúng bay đi. Nhìn rất nhiều chim bồ câu quanh quẩn trên không trung mấy vòng, rồi mỗi con bay theo một hướng khác nhau. Khóe miệng của thằng Lâm hơi nhếch lên, nở một nụ cười âm hiểm. Mấy ngày sau, Tích Trần Đại Dận Hà nối liền với Vô Tích cùng với Giang Âm đã khôi phục thông hàng. Các huynh đệ Tào Công cũng không có biết chuyện phát sinh ở Dương Châu. Nhưng mà bọn họ đều hiểu được tiền bạc trở về. Đại Dận Hà một lần nữa thông hàng, lại có thể ra sức cần lao làm để mà đổi lấy cuộc sống an ninh cho một nhà lớn nhỏ. Mây đen đầy trời đã tản đi. Sắp tới cuối năm, dân chúng hai bên bờ Đại Dận Hà vui mừng hớn hở. Có người treo đèn lồng màu đỏ, có người sửa sang lại phục trang, múa sư tử, rước đèn lồng. Có người nướng chân giò, phơi thịt, khắp nơi tràn đầy cái không khí hạnh phúc điềm đạm. Nhìn hết thảy, Đại sư huynh truyền giáo Bạch Điên giáo, kinh độc hành, hận ý đầy trời. Đứng ở đầu thuyền, hung hăng phun một bãi nước bọt. Y chính là cái tên ngư phủ tráng kiện, ngâm đen trên Thái Hồ. Cơ hồ, không, đã kích động cái lửa giận của tất cả ngư phu. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ sẽ làm dấy lên hỏa hoạn ngút trời. Đám ngư phủ này sẽ trở thành cái tín đồ trung thành của thánh giáo trong việc khởi sự lần này. Lại thêm mấy cái đám đạo tặc của Thái Hồ trợ giúp, cho dù là muốn đánh sập huyện Nha Môn cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là nhận được chỉ thị lại không phải là lập tức khởi sự, mà là tình huống có biến, các đường tập hợp Thái Hưng. Con bà nó, kinh độc hành, cơ hồ tức là bể phổi đi. Lúc trước, xem trên sân khấu, thấy Nhạc Vũ Mục nhận được 12 đạo kim bài ở Chu Tiên Trắng. Y cảm thấy tình cảnh hôm nay của mình cũng giống như là Nhạc Vũ Mục. Không thể làm gì được, cũng không có thể phản giáo. Hơn nữa, toàn cục không động, nghi hưng lại phát, nói không chừng sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch. Cho nên, y không có thể làm gì khác hơn là mang theo ba cái tên tâm phúc dựa theo chỉ thị xuất phát về hướng Thái Hưng. Thuyền đánh cá từ Bắc Thái Hồ tiến vào Lương Khê, ngang qua Vô Tích, quẹo vào Tích Trần Đại Dân Hà, đến Giang Âm qua Trường Giang chính là Thái Hưng. Các bạn vừa nghe xong tập 50 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.